Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1320, một chén rượu gặp lại, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.